Tê kẹp chặt khiến ông cắm và ớt cót chút khó khăn. Tê chỉ có thể chậm rãi chủ động chờ âm hột chảy rét nhiều dâm thủy. Lại lần nữa nằm dưới thân bét chồng. Tê lâm kiều kiều buông bỏ rụt rè. Tê cô thích bét chồng ôm cốt như vậy. Tê thật sự rất ấm áp. Tê hệt thể bịt tắc đến tràn đầy cũng khiến cốt sung sướng không thôi. Tê cốt biết đây mới đúng là làm tình. Tê làm tình cùng người mình yêu. Cốt yêu một người đàn ông như vậy. Tê ông vừa chăm sóc vừa sủng ái cô. Tê cốt đôi khít lại cường hãn. Tê làm cốt không chỉ ỉ lại mà còn cốt cảm giác thoạt mãn thật sâu. Những chuyện khách cốt không muốn nghĩ quá nhiều. Tê chỉ khát vọng bắt lấy hạnh phúc trước mắt. Cách chương.